đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 200, Độc Cô Bác đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bác nghe Thiên Nhận lời của Thiên Nhận Tuyết trầm mặc, quả thật một người có vướng bận rất dễ xử lý, kia ra Nhạn không muốn hắn chết. Độc Cô Nhạn nhược nói, vốn là tính cách Độc Cô Nhạn sau khi bị Thiên Nhận Tuyết phong bế hồn lực nhất định sẽ để Gia Gia giúp mình tìm lại sân chơi, nhưng nhìn thấy xung quanh Gia Gia có 4 phong hào đấu la bao quanh hắn, nhất thời dọa choáng váng. Sau khi nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Độc Cô Nhạn nhất thời hoảng hốt, Độc Cô Bác là người thân duy nhất của nàng trên đời, nàng cũng không hy vọng Gia Gia vẫn yêu thương mình cũng đã chết. Nhưng không muốn Gia Gia cảm thấy khó xử, vì vậy đứng dậy, mở rộng bàn tay của mình, nói. Những kẻ xấu như các ngươi, muốn giết hắn ta, giết ta trước đi. Nhìn thấy hình ảnh tình thâm của gia tôn này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nghĩ mình đang cung phụng điện còn có một Gia Gia yêu thương mình từ nhỏ. Được rồi, giết cô bé này, ta không có hứng thú này, Độc Cô Bác, ta nghĩ rằng ngươi và cháu gái của ngươi, ngươi biết rõ nhất, ngay cả khi chúng ta không giết nàng, độc tố trong cơ thể nàng sớm hay muộn cũng sẽ làm cho nàng chết ở đây. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi đang đùa về những gì, ta không bị nhiễm độc. Độc Cô Nhạn nói, sau đó, hãy hỏi gia gia của ngươi, ngươi hỏi hắn mỗi khi trời nhiều mây và mưa cảm giác ngứa ở hai sườn của mình, và sẽ dần dần tăng cường, kéo dài hơn một canh giờ, buổi trưa và giờ con mỗi người một lần. Bất cứ khi nào đêm khuya khoảng 3 canh thiên địa, đỉnh đầu và lòng bàn chân của hắn sẽ xuất hiện như châm cứu, co thắt toàn thân ít nhất nửa canh giờ. Và ngươi có một tình huống tương tự. Thiên Nhận Tuyết nói, Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác biến sắc. Độc Cô Nhạn tuy rằng không nghiêm trọng như Thiên Nhận Tuyết nói, nhưng cũng có đến lúc này, cảm giác đau đớn như kiến cắn xé. Và Độc Cô Bác tự nhiên không cần phải nói nhiều, tình hình của mình chính hắn biết. Gia Gia, Độc Cô Nhạn nhìn Độc Cô Bác nói. Nhạn Nhạn, Độc Cô Bác vỗ vỗ bả vai Nhạn Nhạn đau lòng nói. Trên người ngươi quả thật có độc điểm này, chỉ hận võ hồn truyền thừa của gia tộc chúng ta là loại võ hồn Bích Lân Xà, độc tố của nó có thể đả thương người, đồng dạng cũng sẽ đả thương chính mình a, nếu không phải nơi này, ta cũng không thể ở lại với ngươi nhiều năm như vậy. Nói xong, Độc Cô Bác nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói. Được rồi, Giáo Hoàng Hạ Hạ, nếu các ngươi đều biết ta và Nhạn Nhạn là một người không sống được bao lâu, vậy các ngươi làm sao khó xử hai người chúng ta sắp danh không có nhân thế đấy. Cách chương.